Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Mạc Thế Chi Phế Vật, tác giả Nhạn Quá Thanh Thiên, thể loại đam mỹ, dị năng Mạc Thế. Chương 1. Lúc này là thời điểm tận thế bùng nổ được nửa năm. Từ 6 tháng trước, một đợt biến đổi lớn đã đưa phần lớn loài người hóa thành những cái xác không hồn, cả thế giới bắt đầu trở nên điên cuồng, không còn là mái nhà êm ấm nữa. Trương Duệ Dương ngồi trong túp lều được dựng bằng tấm bạc, màn ni lông và gậy gỗ chống lên, nhóc cắm cúi chơi siêu nhân Ultraman đã bị bẩn. Tuy trong lều vừa buồn chán lại vừa nóng nhưng cậu nhóc cũng không chạy ra ngoài chơi. Không có ba bên cạnh thì không thể ra ngoài, dù sao trước đây khi nhóc ở với bà nội thì cũng đã như vậy, những bạn cùng trang lứa khác đều không muốn chơi với nhóc, nhóc đã quen ngồi ngốc một mình rồi. Mái tóc khô vàng vì thiếu dinh dưỡng ướt đẫm dính vào cái đầu nhỏ. Trương Duệ Dương khẽ mở đôi môi khô nước rồi thật cẩn thận bưng cái bát nhỏ bên cạnh lên, nhấp một chút nước hơi đục ngầu ở trong. Nhóc luyến tiếc không dám uống nhiều vì ba còn chưa uống mà. Nước sông bên ngoài không thể uống, nhóc từng thấy một ông lão vì khát nước chịu không nổi mà múc nước sông uống mấy ngụm, sau đó rất nhanh đã biến thành quái vật ăn thịt người lăm le khắp nơi. Nhóc nghĩ nếu mình cũng bị biến thành bộ dáng đó, ba nhất định sẽ rất đau lòng, tựa như ngày đó ba quỳ trước mặt bà nội, khóc đến mức làm cho nhóc cũng khóc theo. Đáng tiếc là bà nội bị bệnh, ngay cả khi nhóc nói chuyện với bà mà bà cũng chẳng để ý, đút bánh quy cho bà mà bà cũng chẳng ăn, mặt bà thật là béo. Trên người còn mọc ra rất nhiều con sâu trắng, nhóc bắt xuống nhưng bắt hoài cũng không hết, nếu không thì bà nội chắc chắn sẽ dỗ dành nhóc giống như với ba vậy, bởi vì bà nội rất nhớ ba. Trước đây khi không bị bệnh, mỗi ngày bà đều nói với nhóc chỉ còn vài ngày nữa thôi là ba sẽ trở về, đến lúc đó họ sẽ cùng đi đón ba, nhưng sau đó bà lại bị bệnh, họ không thể đi đón ba được, cũng may là ba vẫn tìm được nhà. Cẩn thận đặt bát về chỗ cũ, Trương Duệ Dương cầm Ultraman lên, xoay cánh tay đang giơ lên của nó xuống phía dưới. Mỗi ngày ba đều phải ra ngoài đánh quái thú, sau đó mang những viên đá trong suốt sáng lấp lánh về đổi thật nhiều nước và bánh bột ngô. Nhóc cảm thấy ba còn lợi hại hơn cả Ultraman. Nếu ba trở về sớm một chút có lẽ bà nội sẽ không bị ốm, cũng sẽ không bị cái hộp lớn kia đưa lên trời chữa bệnh. Nhóc nhớ bà nội lắm. Cái tay nhỏ khẽ chống cằm, Trương Duệ Dương nắm một bàn tay của Ultraman lắc lư, bắt đầu ngẩn người. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, hiển nhiên là đang đi về phía túp lều. Trương Duệ Dương lấy lại tinh thần nhưng không lao ra ngoài đón người tới, mà là nhét Ultraman xuống dưới lớp bìa cứng trải trên mặt đất để nằm ngủ. Sau đó nhấc tấm bạc ở một góc lều lên, bưng bát nước bịch bịch chui vào trông như một con chuột nhỏ, rồi đặt cái bát xuống đất, sửa lại tấm bạc y như lúc ban đầu. Sau túp lều là một tường đất dày 5 mét, sát chân tường được đào thành một cái hốc nhỏ chỉ cao tới tầm đầu gối. Do nó bị túp lều che khuất nên bên ngoài không thể nhìn thấy, thế nhưng lại đủ chứa Trương Duệ Dương bé nhỏ chưa tròn 5 tuổi. Trương Duệ Dương rụt vào sát hốc, bàn tay bẩn che mũi và miệng, vểnh tai nghe tiếng động ngoài kia. Tiếng bước chân dừng lại ngoài túp lều, sau đó là âm thanh nhấc tấm che cửa bằng vải bố, người đó đi đến lục tung đồ đạc, sau đó mắng chửi thô lỗ mấy câu. Có cái gì đó bị đá ra ngoài kêu, loảng xoảng đập vào tường đất bên cạnh. Trương Duệ Dương càng nín thở. Mắt to đen nhánh trong suốt của nhóc sáng lên ở trong bóng tối giống như hai viên đá quý màu đen lấp lánh rực rỡ. Nhóc hơi sợ nhưng cũng không phải là quá sợ hãi. Trước kia, sau khi ba ra ngoài cũng có người đến nhà bọn họ lục tìm giống như vậy, họ sẽ lấy đi tất cả những thứ có thể sử dụng trong nhà, ba nói không sao, chỉ bảo nhóc trốn thật kỹ để không bị người khác phát hiện. Ba nói những thứ đó mất đi thì có thể tìm lại được nhưng nếu Dương Dương bị trộm đi rồi thì sẽ không tìm được nữa. Nhóc biết những người đó muốn tìm trẻ con để làm gì bởi vì nhóc từng nhìn thấy một người lớn đang gặm chân một đứa trẻ, bọn họ rất đói, sẽ ăn thịt trẻ nhỏ, cho nên mỗi lần nghe thấy có người đến, nếu ba không gọi thì nhóc đều trốn thật kỹ, ba sẽ biết nhóc ở trong này. Bên ngoài đã an tĩnh lại nhưng Trương Duệ Dương vẫn không động đậy, lỗ tai của nhóc rất thính nên còn có thể nghe được tiếng người hít thở, nhóc biết người đó vẫn chưa đi, qua một hồi lâu mới truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng bước chân dần dần rời xa. Trương Duệ Dương thả bàn tay bé nhỏ xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhóc vẫn cuộn tròn trong hốc. Thật ra trong một ngày hơn phân nửa thời gian nhóc đều ở trong này, chỉ khi chán không chịu nổi mới chui về lều ngồi một lát cho dù là rất sợ có người đến mà trốn không kịp. Buổi tối khi Trương Dịch trở về không thấy Trương Duệ Dương đâu, gần túp lều có vài món đồ bị ném lung tung xuống đất liền biết lại có người đến. Tuy rằng đã sớm dặn dò Trương Duệ Dương phải trốn thật kỹ nhưng anh vẫn thấy lo lắng, cho đến khi nhấc tấm bạc lên. Nghe được tiếng hô hấp khe khẽ ở bên trong mới yên lòng, Ba ơi, nghe được tiếng gọi quen thuộc, Trương Duệ Dương mơ màng bò ra từ trong hốc. Trên người Trương Dịch dính đầy vết máu đen hôi thối, anh nhặt lên một cái áo sơ mi khá sạch sẽ trên mặt đất để thay cho cái áo cũ vừa bẩn lại vừa bị rách, lúc này mới lấy trong túi quần ra nửa gói bánh quy và hai cái bánh xốp, to bằng bàn tay được bọc trong túi ni lông trắng. Bánh quy thì đưa cho Trương Duệ Dương, lại cách túi ni lông bẻ nửa cái bánh xốp đưa cho cậu nhóc. Bánh xốp ăn vào làm rát cổ nhưng sớm muộn gì cũng phải thích ứng, có lẽ về sau ngay cả bánh xốp cũng không có mà ăn nữa. Ba ơi, khoan ăn đã, có đồ ăn. Trương Duệ Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhóc nhét bánh quy và bánh xốp vào trong tay Trương Dịch rồi bò vào cái hốc trong tường, cẩn thận bưng bát nước còn hơn phân nửa ra. Ba ơi, mau uống nước, nhìn thấy cái bát gần như chưa được đụng đến, ánh mắt Trương Dịch không khỏi chua xót. Còn chưa nói gì, Trương Duệ Dương đã chạy đi nhặt Ultra Mần đang nằm chơ vơ ở góc lều khiến anh nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong cổ họng. Phải hai viên tinh hạch mới có thể đổi được một bình nước 2,5 lít, so với nước thì bánh xốp dễ có hơn rất nhiều, một viên tinh hạch là có thể đổi được hai cái. Đối với một người bình thường mà nói, để săn bắt một zombie từ trong đàn zombie đều phải đặt cược cả tính mệnh, vì thế số người bị chết không nhỏ, mà có thể giết đủ để đổi thức ăn và nước uống cho một ngày thì đã ít lại càng ít hơn. Nơi này là thị trấn Vọng Dương, một mặt là sông, hai mặt là núi vây quanh, chỉ có một mặt còn lại là có quốc lộ thông tới huyện Tử Vân, hai bên quốc lộ đều là ruộng đồng. Khi tận thế bắt đầu, ruộng khoai tây vừa nở hoa, hoa trắng li ti điểm trên một mảnh lá xanh tràn ngập sức sống. Bởi vì hoàn cảnh địa lý nơi này đặc biệt, sau khi tận thế bùng nổ, 15 người dị năng hệ thổ liên thủ với nhau mất trọn 10 ngày xây dựng một tường đất cao 7m dày 5m để lấp kín đường thông với thị trấn. Sau đó từng người dị năng và biến dị dọn dẹp zombie trong trấn, thành lập một doanh trại nhỏ cho người sống sót. Ngoại trừ cư dân bản địa, họ còn thu nhận không ít kẻ chạy trốn bên ngoài. Sau 2 tháng kể từ khi tận thế bùng nổ, Trương Dịch mới mang theo Trương Duệ Dương đến nơi này. Anh là người ở huyện Tử Vân, sống trong khu tập thể dành cho công nhân nhà xưởng. Bởi vì vài năm qua nhà xưởng đóng cửa, ít người nên cũng rất yên tĩnh. Thời gian đầu khi tai họa mới phát sinh, nơi đó không tính là quá nguy hiểm nên anh cũng không nghĩ tới chuyện rời đi. Mãi đến khi rốt cuộc cạn kiệt nước sạch, anh mới không thể không chuyển đến nơi khác để tìm kiếm đường sống. Chỉ là tình hình hiện nay đối với một người bình thường đã rất khó khăn, lại càng khỏi nói đến một người thường bị tật ở chân mà còn mang theo con nhỏ như anh. Hôm nay ba ba về trễ quá, Trương Duệ Dương ôm Ultra Mần bò lại, chà chà giấu chân trên Ultra Mần, sau đó lại dùng đôi tay bẩn lấy bánh quy trong tay Trương Dịch. Trương Dịch nhìn thấy vậy, muốn nói gì đó nhưng đôi môi mấp máy một chút, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Tất cả nguồn nước đều đã bị ô nhiễm, anh thà để con trai ăn bẩn một chút cũng không dám mạo hiểm cho nhóc rửa tay bằng loại nước đó. Thế nhưng anh không nghĩ đến cậu nhóc lấy bánh quy ra lại đưa đến miệng của anh trước. Ba ăn đi, cậu nhóc được bà nội dạy bảo kỹ càng nên rất ngoan, không giống đa phần đám trẻ con cùng tuổi bảo vệ đồ ăn của mình và lại càng không khóc nháo đòi này đòi nọ. Chí ít là từ khi Trương Dịch nhìn thấy con trai ngày hôm ấy, chỉ khi mẹ anh bị hỏa táng cậu nhóc mới bởi vì luyến tiếc bà nội mà khóc một lần. Nhưng vẫn là kiểu vụng trộm lau nước mắt, anh nhìn mà trái tim như thít chặt lại, anh càng hy vọng nhóc có thể giống như những đứa trẻ khác không kiêng nể gì mà khóc lớn ra. Ba không thích ăn bánh quy, Dương Dương ăn đi, Trương Dịch sờ sờ đầu cậu nhóc, nhìn thấy thân hình con trai không đủ dinh dưỡng, trong lòng lại đau xót, thống hận chính mình quá vô dụng. Anh vốn là đội trưởng đội cảnh sát, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bản lĩnh phá án nhanh chóng mà mạnh mẽ, trong thời gian tại chức anh đã phá được rất nhiều vụ án lớn. Về phần những vụ nho nhỏ thì đếm không xuể, đương nhiên cũng vì thế mà đắc tội với không ít người. Cộng thêm tính cách của anh cương trực công chính, không tránh khỏi cản đường một số kẻ, cuối cùng rơi vào hãm hại, bị vu tội không làm tròn trách nhiệm mà phải ngồi tù. Thời hạn tù kéo dài 5 năm, khi đó vợ anh đã mang thai 5 tháng. Chờ đến khi Dương Dương chào đời thì vợ anh liền đòi ly hôn, sau đó giao Dương Dương cho mẹ anh rồi bỏ đi. Anh cũng không trách người vợ trước, dù sao cũng là do công việc của anh. Cô mà còn theo anh thì sẽ chẳng có được cuộc sống an lành, cho nên khi cô muốn nhà cửa và toàn bộ tiền gửi ngân hàng, anh đều cho cô. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Dương Dương và mẹ mình, anh đã nghĩ rằng chờ đến khi ra tù anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho hai người họ. Không ngờ chờ đợi anh trở về lại là thân thể mẹ già đã bắt đầu hư thối và tận thế bất ngờ xảy ra. Kết quả khám nghiệm thi thể của mẹ là xuất huyết não dẫn đến đột tử. Đối mặt với kết quả này, thậm chí ngay cả nghĩ nhiều một chút thôi Trương Dịch cũng chẳng dám. Sau khi kiên cường hỏa táng di thể của mẹ xong, anh cảm thấy toàn bộ sức mạnh vẫn luôn chống đỡ bản thân liền tan biến, kiên trì không nổi nữa mà bị bệnh nằm liệt giường. Đợi đến khi anh tỉnh lại, thế giới này đã thay đổi, dưới lầu bắt đầu xuất hiện thây ma ăn thịt người. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậy cửa ra nhìn thấy Dương Dương, mẹ anh nằm ngửa trên giường, đứa nhỏ trốn trong chăn bên cạnh mẹ, vụng trộm mở to đôi mắt đen lấy từ phía dưới chăn hiếu kỳ nhìn anh. Chờ đến khi xác định là ba xong, nhóc liền nói với anh là bà nội bị bệnh đã lâu rồi, nhóc muốn gọi bác sĩ, gọi tới số 110 thì dì trong đó bảo nhóc đừng nghịch điện thoại. May mắn là ba đã trở lại. Cậu nhóc chỉ biết dãy số 110 này thôi. Ba ơi, bánh quy ngon lắm, thanh âm non nớt vang lên bên tai làm Trương Dịch tỉnh lại từ trong hồi ức thống khổ. Anh nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt con trai, nhìn không được vươn tay ôm lấy đầu đứa nhỏ, sau đó hôn thật mạnh lên cái trán nhỏ nhem nhuốc của nhóc. Bánh quy không đỡ đói, ba thích ăn bánh bột ngô hơn. Anh mở khóe môi khô nứt đến phát đau, lộ ra một nụ cười không tính là dễ xem. Sau đó nhớ tới vấn đề trước đó của con trai bèn bảo, hôm nay ba gặp lại chú đã cứu con lúc trước, chú ấy bị quái vật cắn, đang bị sốt, ba không thể đưa về được, chỉ có thể tìm một nơi an toàn ở ngoài để giấu chú ấy vào cho nên mới về trễ. Anh giải thích thật sự nghiêm túc, không vì con trai còn nhỏ mà nói cho có lệ, bởi vì anh biết con trai của mình không giống đám nhóc bình thường, nhóc có thể nghe hiểu được. Là chú đẹp trai ơi là đẹp trai đi xe lớn oai phong kia à, đôi mắt Trương Duệ Dương nhất thời sáng bừng lên hỏi. Ừ, là chú rất rất đẹp trai, Trương Dịch gật đầu, cầm lấy bánh xốp bắt đầu chậm rãi gặm. Bánh xốp rất khô rất cứng, chỉ có thể trộn với nước chậm rãi nuốt. Ba đẹp trai nhất, Trương Duệ Dương đột nhiên thốt lên, sau đó lấy một tấm ảnh chụp từ trong cái túi ở trên đùi ra đưa đến trong ngực Trương Dịch, vươn tay đưa tới trước mắt anh. Ba ba, ba đẹp trai nhất, trong bức ảnh, Trương Dịch mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu, đầu đội mũ, trông anh trẻ tuổi chính trực tao nhã, mi mục thanh tú, mang theo phong độ không giấu được của người trí thức, quả thực rất đẹp trai. Trương Dịch nhớ rõ đây là ảnh chụp khi anh mới vừa nhận chức, khi đó được phát đồng phục, mặc vào cảm thấy bản thân đẹp trai vô cùng nên nổi ý muốn khoe khoang mà lưu lại một bức ảnh. Mẹ anh cũng rất thích tấm ảnh này, bà không chỉ mang ra khoe khi gặp bạn bè thân thích, mà sau này khi thu xếp coi mắt cho anh cũng dùng đến, thật đúng là lừa được không ít cô gái, chỉ là sau khi họ ở cùng anh một thời gian thì đều bị tính chất công việc không hề có quy luật của anh dọa mà rút lui, cuối cùng chỉ còn lại mẹ đẻ của Dương Dương là kiên trì. Sao con lại mang theo tấm ảnh này, anh hơi bất ngờ lại nhịn không được mà buồn cười. Bởi vì bà nội thích nó nhất ạ, Trương Duệ Dương nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ trả lời, sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là thần bí đáng yêu, lấy một bức ảnh hơi ố vàng ở trong túi ra, còn cái này nữa. Ba ơi, ba xem đây là bà nội, đây là ông nội, đây là bà nội phải rất lâu nữa mới trở về ạ. Nếu như lâu quá, con mang theo cái này là có thể nhận ra bà rồi, không thì sẽ bị bà nội đánh mông mất. Nhìn bức ảnh, trong lòng Trương Dịch đau đớn, kìm không được mà ôm thân thể bé nhỏ vào ngực thật chặt, vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ kia, hé miệng không tiếng động mà khóc. Bức ảnh này là ảnh chụp đủ gia đình duy nhất của họ. Từ sau khi ba của anh ra đi, mẹ cũng không chịu chụp ảnh nữa. Khi tận thế mới bắt đầu, điều đầu tiên anh nghĩ là phải làm sao để mang theo con trai sống sót thế nhưng lại quên đi bức ảnh này. Ba ơi, ba sao vậy? Trương Duệ Dương bị hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bờ vai gầy của Trương Dịch, khó hiểu hỏi. Trương Dịch biết mình thất thố, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng con trai để trấn an, lại vụng trộm lau sạch nước mắt trên mặt, qua một hồi lâu mới lên tiếng, bánh bột ngô cứng quá, ba bị nghẹn, thanh âm khàn khàn, ngược lại thật giống như là bị nghẹn. Nhóc con dĩ nhiên cho là thật, vì thế vỗ vỗ đôi tay nhỏ, cố gắng thoát ra khỏi lòng Trương Dịch, sau đó cẩn thận bưng chén nước lên, ba mau uống nước sẽ hết nghẹn. Ừ, nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Dịch không thể từ chối, anh cầm lấy chén nước, cúi đầu làm bộ nhấp một ngụm, còn nghẹn không ba, Trương Duệ Dương chăm chú nhìn Trương Dịch, hết rồi, Trương Dịch lắc đầu. Suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu khích lệ, Dương Dương thật giỏi, thời gian hai cha con ở chung vốn đã không lâu lại thêm lúc này mỗi ngày anh đều phải ra ngoài tìm tinh hạch và đồ ăn, trao đổi giữa hai cha con thật sự không nhiều, kỳ thật anh còn chưa học được phương pháp để làm một người cha đủ tư cách. Là bà nội dạy đó, Trương Duệ Dương thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì trả lời, sau đó lại hỏi, ba ơi, chú đẹp trai kia sẽ biến thành quái vật sao? Suy nghĩ của trẻ con quá mức linh động, Trương Dịch chung quy cảm thấy mình có hơi theo không kịp, ba cũng không biết, Trương Dịch lắc đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu, ngày mai ba sẽ đi thăm chú ấy. Nếu không bị biến thành zombie thì tất nhiên rất tốt, còn nếu bị, anh sẽ tự tay giết hắn, sau đó lấy tinh hạch từ trong đầu của hắn ra. Không dễ gì tìm được một zombie đi một mình, Đây cũng là lý do vì sao người thường thu hoạch tinh hạch rất khó khăn. Anh sẵn lòng giúp đỡ nếu người kia còn sống, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua một viên tinh hạch có thể dễ dàng đoạt lấy, bởi vì đối với anh mà nói, đó chính là hai cái bánh xốp, là nửa bình nước, là một thứ có thể cứu mạng. Con cũng muốn đi thăm chú cùng ba ba, được không ạ? Trương Duệ Dương chớp đôi mắt bởi vì gầy yếu mà trông có vẻ rất to, khẽ hỏi. Trương Dịch không đành lòng cự tuyệt con trai nhưng anh vẫn lắc đầu. Khi còn ở trong tù, chân của anh bị một phạm nhân mà trước đây do chính tay anh bắt vào đánh gãy. Sau đó tuy được nối lại nhưng trong quá trình dưỡng thương lại xảy ra chút vấn đề nên không bình phục tốt, khiến nó bị tật, không chống đỡ được quá nhiều sức lực. Anh biết mình không bảo vệ được con trai, cho nên dù biết rõ một đứa trẻ phải trốn trong cái hốc nhỏ trong thời tiết nóng bức là rất khó chịu, anh vẫn quyết lòng không dám mang con theo. Con biết rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương cũng không lộ ra vẻ thất vọng, nghe xong câu trả lời thì không tiếp tục dây dưa nữa. Hiển nhiên là nhóc đã sớm có chuẩn bị tâm lý với kết quả này. Nhìn con trai hiểu chuyện như vậy, Trương Dịch rất muốn bật thốt lên lời hứa hẹn sau này ba nhất định sẽ cho Dương Dương một không gian rộng lớn tự do để thoải mái chơi đùa, nhưng đến cuối cùng anh lại không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu con trai, bởi vì anh biết mình không có khả năng làm được điều đó. Sáng hôm sau, Trương Dịch ăn nửa cái bánh xốp trộn với nước mà hôm qua tiết kiệm được, sau đó giống như mỗi lần anh đi ra ngoài trước đây mà dặn dò Trương Duệ Dương, không được ra ngoài chơi, nghe tiếng bước chân thì phải trốn đi thật nhanh, ngoài ba ra thì ai kêu cũng không được trả lời, đói bụng thì ăn bánh quy, không cần tiết kiệm nước, ba có thể đánh quái thú đổi được rất nhiều nước, vân vân và vân vân. Trương Duệ Dương đã có thể lắc lư thân hình nhỏ mà cường điệu lặp lại không sót một chữ, thế nhưng nhóc vẫn cười hì hì lắng nghe học theo, không hề biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lúc ra khỏi túp lều, Trương Dịch vẫn nhìn không được mà quay đầu nhìn một lần, mỗi khi đi ra ngoài anh đều có cảm giác không an tâm, rất sợ khi mình trở về sẽ chỉ nhìn thấy một túp lều trống rỗng. Cho dù anh biết rõ bởi vì Dương Dương hầu như cả ngày đều trốn trong lều và cái hốc nhỏ ở phía sau nên xung quanh vốn không có mấy người biết trong nhà anh còn có một đứa trẻ. Bởi vì trong lòng có việc, sau khi nhận giấy thông hành ở cửa thị trấn xong, Trương Dịch cầm theo một cây sắt thô ráp với một đầu được vót nhọn, dài chừng một mét, to bằng cánh tay trẻ con, bên hông đeo mã tấu dày có thể chém xương cốt, theo sau nhóm người thường đi săn một đoạn rồi lặng lẽ tụt lại. Sau khi đã xác định xung quanh không có ai mới nhanh chóng rẽ qua một con đường cách thôn trấn hơn 10 phút đi bộ. Hai bên đường vẫn là cánh đồng, có điều bây giờ toàn bộ hoa màu đều đã héo tàn, lộ ra mảnh đất khô nước màu đen bên dưới, đâu đâu cũng đều là cỏ dại dây leo khô úa và cây cối rụng hết lá mất đi sức sống. Không có gió thổi cỏ lay, thế giới im lặng tự như đã chết, nguồn nước ô nhiễm, thực vật không còn, động vật biến mất chẳng còn vết tích, chỉ còn lại từng đám zombie chiếm cứ làng quê thành thị đi khắp nơi tìm kiếm những người may mắn còn sống. Trương Dịch cảm thấy thế giới này đã không còn hy vọng nhưng anh vẫn cắn răng muốn mang theo Dương Dương sống sót, muốn nhìn Dương Dương lớn lên. Đi theo con đường gập ghềnh cát đá khoảng nửa giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện nhà cửa rải rác thưa thớt, bởi vì trong phạm vi 10 dặm xung quanh thôn đều đã bị càn quét qua. Vùng lân cận không chỉ không có zombie mà tất cả thức ăn có thể dùng đều đã bị mang đi, cho nên gần như chẳng có ai muốn lãng phí thời gian và sức lực ở đây. Đi qua vài tòa nhà hai tầng nhỏ do chính dân bản xứ xây dựng, cuối cùng Trương Dịch dừng lại ở ngoài một căn nhà hơi dựa vào sát với nhà phía sau, anh đẩy cửa ra, tiến vào khoảnh sân tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong sân có một chiếc xe ô tô hãng Hạ Lợi cũ nát đang đậu. Trương Dịch xoay người đóng cửa lại. Đứng trong chốc lát anh mới cất bước đi về hướng căn nhà. Mặt trước của ngôi nhà được xây bằng gạch men sứ trắng, ba mặt còn lại là tường xi măng thô nhám, lầu một mở ra ba cánh cửa song song, ở giữa là phòng khách. Lúc này trong phòng khách rất lộn xộn, bị người khác lục tung tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, ngay cả sofa cũng bị xốc lên, nệm gối, dép lê, giấy báo này nọ bị vứt lung tung khắp nơi, chẳng thể tìm ra dù chỉ một hạt gạo. Trương Dịch men theo cầu thang bên cạnh đi lên lầu 2. Cuối cùng bước vào căn phòng lớn nhất, căn phòng cũng rất lộn xộn, ngăn tủ mở rộng, những bộ quần áo có thể mặc đều bị người ta mang đi, còn quần áo lót này nọ lại bị vứt lung tung, ngược lại bởi vì trời nóng, tấm đệm bông trên giường lại không bị đụng đến. Trên đất và tường còn lưu lại vết máu khô màu đen, nói rõ nơi này từng xảy ra trận đánh kịch liệt, cửa toilet khép hờ, có thể nhìn thấy bồn rửa mặt bằng gốm sứ trắng bên trong. Trương Dịch bước vào, kéo tấm rèm ngăn cách bồn cầu và bồn tắm lớn ra. Nhìn về phía người bị trói nguyên vẹn trong bồn tắm, không ngờ anh vừa vặn bắt gặp một đôi con ngươi đen nhánh. Mái tóc người kia hơi rối, sắc mặt tái nhợt, trong mắt phủ đầy tơ máu, trên cằm lúng phúng râu, áo sơ mi rách nát dính máu,

Người chịu ra tay giúp hắn không phải là Tiểu Duy mà hắn đã dốc lòng che chở cưng chiều, cũng không phải đám bạn đã từng gian khổ cùng nhau, mà lại là một người xa lạ không có chút ấn tượng. Cho dù chỉ là giúp hắn tìm đến một nơi thanh tĩnh không có zombie cũng không có ai quấy rầy, để hắn còn có thể đi hết đoạn đường cuối cùng của kiếp người. Hắn đương nhiên từng giết zombie, hơn nữa giết không ít. Đi tiếp sẽ đến khu an toàn, nhìn biển quảng cáo thức ăn gia súc Vân Thủy thật lớn trước mắt. Trương Dịch nói, hôm nay chúng ta phải kiếm được 6 viên tinh hạch không thì anh chỉ có thể tiếp tục ngủ ở bên ngoài. Tiếp đó anh lại giới thiệu vắn tắt những thường thức ở thị trấn một lần cho hắn. Trong đó tất nhiên chuyện chính là lấy tinh hạch đổi thức ăn và nước uống, còn có phí đất ở và người thường mỗi khi ra khỏi trấn 3 lần đều phải nộp một viên tinh hạch để làm phí xuất nhập, vân vân. Hôm qua anh mới nộp một lần, cho nên tạm thời không cần lo lắng loại phí này. Đất cho thuê dựng lều đều phải nộp phí, anh chỉ có một người, tạm thời theo chúng tôi chen chúc đi. Nói đến đây, Trương Dịch nhớ tới căn lều ngay cả thắt lưng cũng không thể đứng thẳng kia của mình, không khỏi âm thầm thở dài. Được, Nam Thiệu trả lời dứt khoát. Nếu là trước đây, hắn không có khả năng chịu ở chung một phòng với một người không quen biết, thế nhưng hiện tại đã sớm không chú ý những điều này nữa, hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn khác. Có thể đi đến một nơi trước được không? Nơi Nam Thiệu nói là một nhà tắm công cộng. Khi Trương Dịch nhìn thấy trên cửa thủy tinh nhà tắm có mấy chữ được viết bằng sơn đỏ, tắm vòi sen 10 đồng, tắm bồn 20, ngâm sữa 50, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Dù thế nào thì anh cũng không nghĩ ra đối phương muốn đến nơi này để làm gì, tắm rửa sao? Bên trong có zombie bị tôi giết, Nam Thiệu cũng không nói tới đây làm gì, chỉ bảo Trương Dịch một tiếng, dẫn đầu đẩy cánh cửa thủy tinh ra rồi đi vào. Trương Dịch xác định xung quanh không có zombie mới theo sau. Nơi này cách siêu thị nhỏ mà Trương Dịch nhặt được Nam Thiệu chỉ 2 con phố, cách lối vào thị trấn cũng không xa, bởi vì là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến thị trấn Vọng Dương. Zombie xung quanh thường xuyên bị người đi ngang qua tiêu diệt cho nên so với những nơi khác thì ít hơn rất nhiều. Thông thường người bình thường đi săn zombie cũng chỉ ở gần đây chứ không dám xâm nhập sâu hơn, mà hiện tại nhà tắm họ đang đứng bởi vì không có gì để vơ vét, ngay cả người thường cũng lười đến để lãng phí thời gian. Trên mặt đất có 2 thi thể bị đập nát đầu không mặc quần áo, hiển nhiên khi tận thế xảy ra thì họ đang tắm. Nam Thiệu xem như không thấy, cúi người lần tìm ở dưới quầy thu ngân hồi lâu. Sau đó lấy ra một chiếc túi vải nhung màu đen to bằng bàn tay ném cho Trương Dịch đang canh gác ở bên cạnh. Khi tôi đi qua nơi này, nhìn thấy ở quầy thu ngân hình như có táo nên tiến vào. Không nghĩ tới bên trong còn có 2 zombie, Nam Thiệu giải thích, hóa ra hắn bị thương là ở đây. Lúc trước Nam Duy vứt bỏ bánh bích quy nén hắn cho, nói muốn ăn trái cây nhưng tận thế đã qua lâu như vậy, dẫu có hoa quả thì cũng đều thối rữa cả rồi, hắn phải đi đâu mới tìm được đây. Thế nhưng hắn đối với Nam Duy luôn là có cầu tất ứng, chỉ cảm thấy hắn không thể cho Tiểu Duy cuộc sống thoải mái an ổn đã là rất vô dụng rồi, không thể ngay cả chút mong muốn nho nhỏ này mà cũng không đáp ứng nổi. Vì thế hắn mang theo thân thể mỏi mệt đói khát, không để ý bạn bè khuyên can, một mình rời khỏi siêu thị nhỏ mà mọi người đang tạm thời ẩn náu để đi tìm hoa quả. Đại khái là do quá mức cố chấp với chuyện này cho nên mới khiến hắn nhìn thấy quyển sách xiên xiên vẹo vẹo che lên mấy quả táo trên quầy thu ngân của nhà tắm công cộng. Lúc ấy kỳ thật hắn chỉ từ bên ngoài thoáng thấy được dưới sách lộ ra màu sắc đỏ thẫm khô khốc, hơn nữa dưới ánh sáng khúc xạ trên tấm cửa thủy tinh hình ảnh rất mơ hồ, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm giác đó là táo. Kết quả như hắn mong muốn, đáng tiếc hắn cũng gặp nạn tại nơi này. Khi chiến đấu với zombie đột nhiên xông ra, chiếc túi đen to hắn cất trên người rơi xuống, bị đá vào đuối quầy. Sau khi hắn bị zombie cắn lại chỉ một lòng nghĩ trước khi virus phát tác đưa táo về cho Tiểu Duy. Căn bản không nghĩ tới chiếc túi này. Trương Dịch sờ sờ chiếc túi, cảm thấy bên trong cứng rắn, vì thế anh đổ ra, phát hiện đúng là một đống tinh hạch màu trắng ngà, liếc mắt nhìn qua ước chừng có hơn 20 viên. Tuy rằng trong lòng thoáng kinh ngạc nhưng trên mặt anh lại không lộ ra biểu tình gì, nhét tinh hạch vào lại trong túi, sau đó cất kỹ. Lúc này nghe Nam Thiệu nói đến táo, vì thế lập tức lục soát toàn bộ nhà tắm từ trên xuống dưới một lần, không nghĩ tới thật sự lại có thu hoạch. Ở phòng tắm đưa lưng về phía cửa chính, bên trên đỉnh đầu thờ một pho tượng thần tài. Bởi vì vị trí rất cao, hơn nữa có thanh ngang chống đỡ, cơ hồ không có ai chú ý tới chỗ đó. Mà phía trước thần tài có một khay táo, 5 quả xếp chồng lên nhau, ngoại trừ khô quắt lại thì vẫn chưa bị hỏng, còn có một đĩa bánh đậu xanh, 2 gói bánh Oreo chưa bóc cùng với một chân gà kho khô cứng, ngoài ra còn có nửa bình rượu ngũ lương, một chai cola 500ml chưa mở, 2 cốc thủy tinh rỗng, một mang theo mùi rượu thản nhiên. Một cái khác hẳn là dùng để đựng cola, Chẳng qua người bày đồ cúng còn chưa kịp trót thì có thể đã bị chuyện khác gián đoạn. Trương Dịch ném táo và bánh cho Nam Thiệu, ở trong quầy thu ngân tìm được bao khăn giấy, thật cẩn thận lau đi tro bụi trên bánh đậu xanh và chân gà, sau đó không chút khách khí nhét tất cả đồ còn lại vào túi ni lông, lại tìm trong tủ quần áo lấy ra hai bộ sạch sẽ cho Nam, cũng thu dọn mang đi hết. Có cái gì đó đang đến. Hơn 10, nửa miếng bánh xốp ngoại trừ khiến tinh thần tốt lên thì căn bản không có mấy tác dụng. Nam Thiệu lấy được những món đồ này xong liền trực tiếp xé gói bánh bắt đầu ăn nhưng cũng không lơi lỏng lưu ý tình huống bên ngoài. Trốn đi đã, Trương Dịch ý bảo Nam Thiệu dùng xích khóa cửa thủy tinh lại từ bên trong. Mình thì cất kỹ những thứ thu được vào phòng tắm cách gian sau đó bắt đầu kéo thi thể trên mặt đất. Nam Thiệu khóa cửa, không dám kéo cửa cuộn xuống, sợ tiếng động gây sự chú ý. Sau đó liền chạy đến giúp Trương Dịch khuân hai cái xác vào phòng tắm bên cạnh. Thị lực của zombie không tốt nhưng đối với thanh âm và mùi con người lại rất mẫn cảm cho nên những ai có thể sống đến bây giờ đều biết nên làm thế nào để che giấu chính mình. Hai người trốn vào gian bên trong, nhẹ nhàng kéo cửa lại, nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm chạp nặng nề giống như lão già gần đất xa trời mà không khỏi nín thở. Chờ đến khi vài thanh âm dần dần đi xa, cửa nhà tắm cũng không bị gõ đập, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ hai, ba con thì không sao, một lúc đến nhiều như vậy, bọn họ cho dù có thể xử lý toàn bộ cũng không có khả năng không bị thương, có thể không phải giao đấu đương nhiên là tốt nhất. Đi thôi, lần này thu hoạch không nhỏ, Trương Dịch không dám trì hoãn, sợ gặp phải những người khác vào thành đến săn zombie và vơ vét vật phẩm. Chờ một chút, đưa gậy sắt của anh cho tôi, đi ra gian ngoài, Nam Thiệu vừa ngồi xổm xuống trước mặt hai thi thể vừa nói. Trương Dịch không chút do dự đưa gậy sắt trong tay qua. Chính mình thì đi ra bên ngoài xem xét tình huống xung quanh. Nam Thiệu cầm lấy gậy, dùng một đầu bén nhọn đâm vào trong đầu đã vỡ nát của zombie, ngoáy ngoáy một hồi, cuối cùng lấy ra tinh hạch màu trắng ngà. Cầm đi, nhặt lên một mảnh khăn trắng trên mặt đất lau sạch sẽ tay và óc dính trên tinh hạch, hắn đưa hai viên tinh hạch đến trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch nhìn hắn một cái, như trước không lên tiếng nhận lấy, dùng quần áo bao lấy đồ ăn thu được, cố ý bọc mấy lớp báo quanh cốc thủy tinh và cái chai để tránh va chạm tạo ra tiếng vang. Bên ngoài lại bọc túi ni lông xách ở trong tay, giống như là mang theo bao quần áo. Chung quy nếu không phải tận mắt nhìn đến thì không ai sẽ tin tưởng hai người bình thường lúc này còn có thể tìm được táo chưa hỏng. Trước đó hai người đã trì hoãn không ít thời gian ở trên đường, chờ đến khi họ vòng qua zombie rồi cùng người đi săn zombie đến nơi đi nhờ xe thì đã là 2-3 giờ chiều. Vì phòng ngừa dẫn zombie tới, chỗ dừng xe là trong một nhà xưởng bỏ hoang cách thị trấn 3 cây số. Tường vây gạch đỏ cao lớn xây dựng theo kiến trúc những năm 60-70, bốn phía thi thể zombie bẹp chặt thành bùn nhão, thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Mùi hôi thối từ xa có thể ngửi được, thành công che giấu mùi con người. Hơn nữa luân phiên có người dị năng canh gác, rất ít zombie có thể tới gần. Trên chiếc xe bus được sửa lại giống như xe bọc thép đã có vài người ngồi. Khi họ nhìn thấy Trương Dịch khập khiễng đi lên, ánh mắt nhìn lướt qua túi ni lông căn phòng trên tay anh thì lập tức đều trở lại vẻ hờ hững. Không có hiếu kỳ cũng không có khinh miệt. Nửa năm tận thế đã dày vào con người đến kiệt sức, đối với người không liên quan đến mình thì bọn họ ngay cả nhìn nhiều một cái cũng keo kiệt, nói gì đến cho chút biểu tình dư thừa. Khi đưa hai viên tinh hạch vào tay tài xế, trên mặt Trương Dịch không biểu lộ gì nhưng trong lòng anh lại xót xa, mỗi lần anh không thể không ngồi xe như vậy. Một mình anh mỗi ngày đều phải tốn hai viên tinh hạch để đi xe, về sau có thêm Nam Thiệu, số lượng này phải tăng lên gấp đôi, có thể đổi hai bình nước đấy. Ngẫm lại mà đau lòng không thôi. Lúc này anh mới nhớ tới mình đã quên tính phí đi xe của cả hai người, may mắn Nam Thiệu lấy ra túi tinh hạch kia. Nếu không hôm nay hai người khẳng định không có đủ phí cho Nam Thiệu vào thị trấn. Nếu có thể có xăng thì hay rồi, đương nhiên, chuyện xăng chỉ có thể mơ ước, cho dù thật có thể tìm được, lấy thực lực hiện tại của hai người họ chỉ sợ ngay cả mệnh cũng không bảo đảm. Nhưng không thể không nói, tuy rằng quý nhưng an toàn lại có thể được bảo đảm. Đây là điều dẫu cho có nhiều tinh hạch cũng không đổi được, cũng là nguyên nhân vì sao người thường thà rằng ăn ít đi một chút cũng muốn đi nhờ xe. Nam Thiệu đang muốn tìm chỗ ngồi phía trên đã bị Trương Dịch kéo xuống. Anh đi về phía cuối xe, Nam Thiệu ngạc nhiên nhưng vẫn đuổi theo. Sau đó hắn chú ý đến những người lên xe kế tiếp cũng đều đi về cuối xe, để lại ba hàng ghế trống phía trước. Cho đến khi hơn 10 người đàn ông cao to khỏe mạnh trở về, hắn rốt cuộc hiểu được lý do, cho dù tầng lớp nào cũng đều phân mạnh yếu. Rất rõ ràng, đám người kia dù không có dị năng thì giữa những người thường cũng được coi như kẻ mạnh cho nên mọi người đều né tránh. Mấy người kia cũng giống hầu hết những người khác trên xe, quần áo rách tung tóe dính đầy máu cùng bùn đất, sắc mặt mỏi mệt nhưng tinh thần thì đỡ hơn rất nhiều,

Bà nội nói không thể nhận, nhưng chú ăn của con mà. Nam Thiệu cảm thấy chọc thằng bé rất vui vì thế quơ quơ miếng thịt táo còn trong tay. Nhưng mà bà nội, Trương Duệ Dương theo bản năng quay đầu muốn hỏi ý kiến của bà nhưng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, thế mới nhớ ra bà nội không ở đây. Vì thế nhóc quay lại, rất kiên định trả quả táo về trước mặt chú đẹp trai. Bà nội về sẽ đánh mông đó, nghĩ đến bị đánh mông, khuôn mặt lập tức nhăn thành một đống. Bà nội con đi đâu? Nam Thiệu nghĩ tới sáng nay khi Trương Dịch mời anh gia nhập cũng không nhắc tới bà lão nào, hơi nghi hoặc. Đi khám bệnh rồi, Trương Duệ Dương nhíu chặt mày tự nhủ, rồi lại bổ sung chờ bà khỏe sẽ về. Nam Thiệu đột nhiên hiểu ra mình đã chọn một chủ đề không hay ho lắm, vì thế nhanh chóng chuyển đề tài, lại thả quả táo vào tay Trương Duệ Dương. Vậy con giữ giúp chú, sau này chúng ta cùng ăn. Lực chú ý của Trương Duệ Dương nháy mắt bị dời đi, nhìn quả táo trong tay, còn thực sự nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, được rồi. Nhưng mà con phải nói với ba ba. Nói xong, nhìn chằm chằm Nam Thiệu chờ hắn trả lời, rất có ý tứ nếu hắn không đồng ý sẽ trả táo lại. Nam Thiệu nở nụ cười, vươn tay xoa cái đầu nhỏ trước mắt, cảm thấy thằng bé rất có nguyên tắc của mình. Có lẽ vì có đồ chung cho nên Trương Duệ Dương vốn còn hơi sợ hãi lập tức thân thiết hơn nhiều, không còn trốn một góc mà đã ngồi xuống cạnh Nam Thiệu. Vì thế khi Trương Dịch trở về liền thấy một lớn một nhỏ đang tán gẫu như thật. Anh biết con trai mình rất cô đơn, lúc này khó khăn lắm mới có bạn, nhất định rất vui vẻ cho nên cũng không nhiều lời. Còn tại sao lại yên tâm về Nam Thiệu như vậy thì dĩ nhiên không phải vì đối phương từng cứu Dương Dương, dù sao sau tận thế lòng người đã biến đổi rất nhiều. Mà là bởi vì dù trong tình huống thừa lương thực, trừ khi bị điên nếu không sẽ không ai lại có ý đồ với một đứa nhỏ. Anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy không phải chỉ ngồi không, cũng có thể nhìn người, Nam Thiệu ít nhất bây giờ vẫn chưa tới mức độ đó. 8 viên tinh hạch đổi 3 bình nước, 4 miếng bánh xốp. Trương Dịch cầm 2 bình nước cùng 2 cái bánh xốp đưa cho Nam Thiệu, dù sao tinh hạch là của đối phương. Đừng vứt bình đi, giữ lại lần tới đi lấy nước, anh nhắc nhở. Bởi vì Nam Thiệu mới đến, thông qua giấy chứng nhận người mới có thể được phát bình đựng nước miễn phí, đương nhiên, giấy chứng nhận cũng bị thu lại, sau đó phải tự cầm bình của mình đi lấy nước. Nam Thiệu nhìn 2 bình nước của mình, sửng sốt một lát mới hỏi, có chậu không? Trương Dịch không biết hắn muốn làm gì, nhìn phải nhìn trái cuối cùng lấy ra một cái chậu nhôm từ gốc lều. Nam Thiệu mở nắp, đổ vào non nửa bình nước sau đó nắm tay Trương Duệ Dương đưa vào trong rửa. Hắn tuy không chê bẩn nhưng không cách nào chịu nổi thằng bé bẩn như vậy, hơn nữa hai tay này còn dùng để cầm đồ ăn. Thấy thế, Trương Dịch há miệng lại không thể nói tiếng nào. Anh cũng hơi xấu hổ nhưng hai cha con một ngày mới có được một bình nước sao có thể lãng phí như vậy. Bà nội nói trước khi ăn cơm phải rửa tay, ăn bánh cũng phải rửa tay. Trương Duệ Dương hiển nhiên rất thích cảm giác sờ vào nước, ngoan ngoãn để Nam Thiệu rửa tay cho, miệng nhỏ khẽ nhẩm nhẩm. Nhưng khi Nam Thiệu đổ đi chậu nước đã đục ngầu vừa định đổ thêm nước trong bình ra, nhóc không vui, chú ơi, một bình nước mất 2 viên lấp lánh đó. Đôi khi, Trương Dịch thiếu tinh hạch, vì đổi nước chỉ có thể từ bỏ việc đổi thức ăn rồi chịu đói một ngày, Trương Duệ Dương luôn ghi tạc trong lòng cho nên mới tiết kiệm nước. Không sao, còn nhiều viên lấp lánh lắm, hết nước chúng ta lại đi đổi. Nam Thiệu nhìn vào mắt Trương Dịch. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng tinh hạch ở chỗ cần dùng thì không thể coi là lãng phí, huống chi tiết kiệm cũng không đến mức tiết 2 bình nước này. Trong đội ngũ của hắn trước kia còn có một dị năng hệ thủy, cho tới bây giờ cũng không trải qua cảm giác khi thiếu nước, vì vậy khó mà chịu được việc tiết kiệm đến mức này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể làm được, còn nếu không thể, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Dương Dương, nghe lời chú, Trương Dịch mở miệng, lòng thầm nghĩ cùng lắm thì mình cố gắng thêm chút nữa sẽ có thể kiếm lại. Trương Duệ Dương chu chu cái miệng nhỏ, không nói gì nữa. Một bình nước có thể rửa sạch bao nhiêu chứ, cũng chỉ tốt hơn trước một chút thôi. Nam Thiệu còn chuẩn bị đổ nốt 2 bình nữa ra để 3 người lau mồ hôi trên người lại bị Trương Dịch ngăn cản. Quá gây chú ý, sẽ dẫn tới phiền phức, sạch sẽ hơn những người khác còn chạy tới đổi nước 2 lần, mỗi lần 3 bình, cho dù điểm nào cũng đều khiến người ta chú ý. Bọn họ còn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với mọi rắc rối, tốt nhất không nên quá thu hút. Nam Thiệu chỉ có thể từ bỏ. Trước tận thế hắn có thể điều hành cả gia nghiệp khổng lồ, đương nhiên cũng không phải một kẻ chỉ biết tiêu tiền. Nước này có vị lạ lạ, không phải do người dị năng hệ thủy tạo ra. Mở một bình nước khác, Nam Thiệu uống một ngụm, thoáng nhíu mày nói. Sáng nay hắn đã phát hiện nhưng lúc ấy không thích hợp hỏi, giờ lại cảm nhận được hương vị kỳ quái này. Từ... là người dị năng tinh lọc tiến hành lọc nước sông, nước của dị năng hệ thủy rất đắt, Trương Dịch nhận lấy cũng không uống mà đưa bình nước đến miệng Trương Duệ Dương. Ba ba, trong hang còn có nước. Trương Duệ Dương chỉ uống 2 hớp rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào cái hốc nhỏ, bưng một nửa bát nước còn dư ra. Nam Thiệu nhìn thấy bàn tay của nhóc con vừa rửa hơi sạch giờ lại dính bùn đất, không khỏi cảm thấy bất lực đồng thời lại thấy kỳ lạ, phía sau sao có thể có hang, chẳng lẽ dùng để giấu đồ? Đương nhiên, rất nhanh hắn đã biết mình đoán đúng rồi, cái hốc kia quả thật để giấu nhưng thứ được cất giấu lại chính là thằng nhóc chịu chia táo với hắn còn gọi hắn là chú kia. Khi biết được điều này, hắn gần như trợn mắt há mồm không thể tin được, dù sao, hắn chỉ ở trong lều đã thấy nóng không chịu nổi huống chi là cái hốc nhỏ phía sau ngay cả gió cũng không lọt vào được. Hắn không có tư cách để lên tiếng nhưng lại càng thêm đau lòng cho cậu nhóc hiểu chuyện này. Có thể thuê phòng an toàn hơn chút không? Hắn hỏi. Phải trốn bên trong, xét cho cùng vẫn vì hoàn cảnh nơi này quá hỗn loạn, không có năng lực không thể giết zombie cho nên mới đối phó đồng loại. Một phòng không có nhà vệ sinh thì một tháng tốn 200 tinh hạch, về loại tốt hơn Trương Dịch không nói ra. Gần đây dựa vào chính anh, trung bình mỗi ngày có thể kiếm khoảng 5 tinh hạch, một tháng cũng chỉ được 150. Trừ đi 20 viên làm phí đất thì ngay cả nước cùng thức ăn mỗi ngày còn khó bảo đảm sao có khả năng nghĩ tới chuyện đổi chỗ ở. Vì sao không ở bên ngoài, Nam Thiệu nhíu mày, hơn 20 tinh hạch của hắn kia đã bị trữ nhiều ngày. Nếu thuê một gian phòng, tính chi tiêu của hắn cùng với hai người, mỗi tháng phải giết 500 zombie mới miễn cưỡng duy trì. Nói cách khác, một ngày phải giết gần 20 con, hai người chưa từng hợp tác qua, có thể làm được hay không hắn quả thật không nắm chắc. Cho nên không khỏi nhớ tới căn nhà nhỏ nơi hắn tỉnh lại, so với nơi này nơi đó có thể xưng là thiên đường. Ngoài trừ tiểu đội chuyên trách dọn dẹp zombie, còn bình thường không có người thường nào chuyển ra khu ngoài, Trương Dịch trả lời. Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng so ra sống bên ngoài không chỉ bị người khác đe dọa, còn có zombie không biết sẽ bất chợt xuất hiện khi nào cho nên mới từ bỏ. Đến đây, Nam Thiệu không hỏi tiếp nữa. Trương Dịch bày ra một nửa số táo và bánh đậu xanh mang về cho Nam Thiệu. Lại chia cho anh một bộ quần áo, số táo và bánh còn lại thì cho Trương Duệ Dương. Anh uống rượu không? Rượu này còn chưa bay hết mùi, chỉ còn lại một chai rượu và coca, một cái đùi gà, quần áo trong bao khác tất nhiên là của Dương Dương. Nam Thiệu lắc đầu vì thế Trương Dịch cầm rượu cùng coca đi ra ngoài. Làm gì đó? Nam Thiệu hỏi. Đi đổi vài thứ khác, Trương Dịch đáp. Những đồ họ mang về hôm nay nếu đổi với người dị năng thì có thể được khoảng 100 viên tinh hạch nhưng như vậy quá bắt mắt. Hơn nữa cũng muốn để lại cho Dương Dương ăn, cho nên chỉ lấy hai thứ này đi đổi chút đồ về, giữ coca lại đi, Nam Thiệu nói. Hắn từng xem qua chai coca kia còn chưa hết hạn, có thể để trẻ con uống, tận thế đã nửa năm thứ như vậy càng khó tìm, bọn họ sẽ không gặp may lần nữa, bởi vì nhờ hắn mới có thể tìm được những thứ này cho nên hắn tuyệt đối có quyền lên tiếng. Nếu hắn đã nói vậy Trương Dịch cũng không nề hà gì đặt coca xuống sau đó mang theo hơn nửa chai rượu ra ngoài. Không bao lâu sau anh cầm theo hai túi bánh quy, năm gói mì ăn liền, một lọ nước khoáng về ngoài ra còn có vài cuốn sách rách nát. Nam Thiệu vừa rửa sạch ly thủy tinh dùng để cúng thần tài, rót một ly coca dỗ Trương Duệ Dương uống. Trương Dịch thấy vậy liền hiểu, đối phương giữ coca lại không vì bản thân mà là muốn cho con của mình, không khỏi cảm kích trong lòng. Uống ngon không, thấy sau khi thằng bé uống một ngụm mày cũng nhíu lại với nhau, Nam Thiệu không nhìn được cười hỏi. Ngọt ngọt, đắng đắng, tê lưỡi. Đối với hương vị kỳ quái của coca Trương Duệ Dương không biết nên hình dung ra sao, khi nói chuyện lại nấc một cái, mũi cay cay mắt đẫm nước, bởi vì coca không tốt cho răng, hơn nữa người già hơi bảo thủ cho nên trước kia bà nội chưa bao giờ cho nhóc uống thứ này, nhóc lại từng uống không ít các loại sữa. Nam Thiệu cười to, cười xong lại chợt thấy một loại cảm giác khó chịu kỳ quái, hắn cúi đầu phát hiện nhóc con đang ngửa đầu nhìn mình đầy nghi hoặc, đột nhiên hiểu được. Có lẽ trẻ con cũng không biết cực khổ là gì càng không cần đồng cảm hay thương hại. Uống nữa không? Lắc lắc cái ly trong tay, hắn hỏi. Trương Duệ Dương chớp chớp đôi lông mi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.